Chương 209, giới môn, ngươi không biết thế giới một chút khó mà mở miệng chuyện đến, không chỉ một lần, xuống tay với hắn thẳng đến có một lần, hắn tại phản kháng lúc, đánh chết người, được đưa đến lao động cải tạo sở, cải tạo một mấy ngày này thả ra về sau, Tiết Di đi đón hắn lúc, bị xe đụng, có thể là lương tâm phát hiện, nói cho hắn biết hắn không phải Tiết Di hài tử, mà là tứ cửu sở ra hài tử, hắn mới tại mai táng Tiết Di về sau, dùng đi. Đi tới tứ cửu thành, xuất hiện ở trước mặt ta hỗn. Trướng hôn trướng cố nén phẫn nộ cùng run rẩy, nghe xong sở lao cha nghiêm một lời tự thuật sở lao gia tử, xoát một tiếng, đem chén trà trên bàn cho đùa xuống đất, ấn lấy cái bàn, hự hự thở nặng khí. Nàng làm sao dám làm như thế, rõ ràng đáp ứng rồi, rõ ràng ứng qua, rõ ràng đã nói sẽ chiếu cố thật tốt hắn, nàng làm sao dám đối với hắn như vậy, làm sao dám, chúng ta đối nàng không tệ à, đối nàng không tệ. Vì cái gì muốn đối hài tử như vậy tàn nhẫn, vì cái gì sở lao ra tử hận trong mắt đều đỏ, nghẹn ngào phát ra, lúc trước, liền không nên tiện hắn đi, không nên sở dạ hàn rủ xuống mắt, kéo căng chết khỏe môi. Đứa bé kia hận bọn hắn là hẳn là, nên hận bọn hắn. Nô, ta khả năng đến không phải lúc, nếu không, ta chốc lát nữa lại đến chẳng biết lúc nào. Toàn thân áo trắng thiếu niên tóc bạc, dựa ở đại sảnh bên ngoài một gốc quýt trên cây. Trong miệng ngậm cây kẹo que, con mắt, ý cười yến yến xem bo nở hà nở, nghe được thanh âm kia. Trong phòng khách hai cha con đều là cứng đờ, có chút hoảng hốt quay đầu nhìn ra ngoài đi. Nhà giống như là không cảm giác được cờ bọn họ trước đó kia bi thương lại nặng nề bầu không khí. Sở thiếu niên bưng một trương dương quang nụ cười sán lạn mặt, hướng bọn hắn cơ cơ móng vuốt nhỏ. Lao gia tử, sổ hộ khẩu nhi cho ta mượn dùng một chút thôi, chứng minh thư của ta ném đi dưới. Đi ra ngoài ngồi xe đi máy bay đi lữ cái bơi cái gì, rất không tiện nói phúc, lao phúc, đem sổ hộ khẩu lấy ra cho hắn. Có chút chật vật nghiêng người sang, xoa xoa nước mắt sở lao gia tử, hướng về phía thủ ở phòng khách bên ngoài quản gia gọi. Quản gia hướng về phía sở thiếu niên không người một cái, vào phòng khách, đi đến sở lao gia tử trước mặt, nhẹ nhàng đỡ cánh tay của hắn, ho khan một tiếng. Lao ra. Không bằng để cho người ta tới nhà vì thiếu gia làm đi, nhanh chóng như vậy lại thuận tiện, không cần thiếu gia lại đi một chuyến. Sở lao gia tử đầu tiên là sức sở, ngay sau đó liền cảm giác cánh tay bị nhéo một cái, giống như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhẹ gật đầu. Người đi để cho người ta đến làm. Được rồi. Quản gia nhanh chóng thu thập sạch sẽ trên đất mảnh vỡ, xoay người lui xuống, hướng về phía sở thiếu niên vừa vặn cười một tiếng. Bọn họ rất nhanh liền đến, thiếu gia vào nhà trước uống chén trà chờ một chút như thế nào không sao nha. Sở thiếu niên rất tính tình tốt đáp ứng, cười tủm tỉm nhấc chân đi vào phòng khách, kéo đem ghế ngồi xuống. Chỉ là kia nửa rủ xuống đôi mắt bên trong, lại xẹt qua giống như cười mà không phải cười lương bạc. Quả nhiên đâu? Đừng nói tên của nàng không tại sở thị gia phả trên, sợ là liền sở ra sổ hộ khẩu đều không có lên đi, thật coi nàng đơn thuần dễ bị lừa đâu. Nhìn không ra sở lao cha một nháy mắt căng cứng, cùng sở lao gia tử nhất thời trố mắt, còn có phúc lão quản gia ám chỉ người A cuối cùng là ưa thích như vậy lừa mình dối người. Hãm sâu mê cũng lúc, thực xe bị che đậy lại hai mắt, thấy không rõ, nhìn không thấu rất nhiều bày ở ngoài sáng, dễ như trở bàn tay liền bị người cảm giác được đổ vật. Uổng phí nàng cảm thấy chính mình còn thật thông minh. Kết quả đã từng mê chướng trong đó. Nhà ai thiếu niên không ngu ngốc ách, không đúng. Hẳn là ai còn không có cái ngu xuẩn thời điểm ân, nói như vậy mới không có ma bệnh. Phúc lao quản gia làm việc phi thường có hiệu suất. Cũng liền 20 phút, một nhóm mấy người vội vàng mà đến, hoàn toàn không cần gì giấy chứng nhận, chỉ cấp sở thiếu niên chụp trương Mỹ ra chân trời ảnh chụp, lấy ra một tấm thẻ mảnh, ken két mấy lần, một tấm mới vừa ra lò thẻ căn cước liền hoàn thành. Sở thiếu niên tiếp nhận thẻ căn cước, cười tủm tỉm hướng về phía mấy người nói lời cảm tạ. Một đoàn người kinh sợ liên tục xoay người, ma lưu đi. Vật tới tay, nổ đề quân liền chuẩn bị rời đi sở thiếu niên, giống như là không nhìn thấy sở lão gia tử kia muốn nói lại thôi biểu tình, tâm tình vô cùng tốt hướng bọn hắn phất phất tay, nhanh chân rời đi. Như vậy tiêu sái tùy ý, vô câu vô thúc bóng lưng, làm sở lão gia tử tâm nhọn co rụt lại đau. Thẳng đến không nhìn thấy sở thiếu niên thân ảnh, sở lão gia tử đỡ cái bàn ngồi xuống, thanh âm phát run. Lao Phúc ta tại, ngài nói. Đứa bé kia, đến đây lúc nào? Phúc quản gia ngừng tạm, thở dài một tiếng. Tại ngài phản bác, ngài không cùng Tần lão gia tử lẫn nhau đối thời điểm. Phúc quản gia lời nói, làm Sở lão gia tử cùng Sở Dạ Hàn sắc mặt đều là tối sầm lại, hơi có vẻ tái nhợt. Hắn nghe được. Hắn vẫn luôn tại. Thế nhưng là hắn vẫn còn có thể sử dụng như vậy nụ cười ngây ngô, cùng bọn hắn chào hỏi, tựa như hoạt bát đáng yêu văn bối, cổ linh tinh quái tại cùng đại nhân chơi đùa đồng dạng. Hắn đem, hắn cùng bọn hắn trước đó quan hệ, cùng Sở gia quan hệ, xem như một trận nhưng chơi cũng không chơi trò chơi. Tùy thời rời đi, tùy thời bước ra, không có chút nào quyến luyến, hoàn toàn bỏ qua. Sở lao gia tử đưa tay bưng kín mắt. Hắn giống như rõ ràng, trước đó A Lạnh nói, đứa nhỏ này có chút kỳ quái, là kỳ quái ở nơi nào. Hắn, không muốn Sở gia. 2 năm trước cái kia, vừa về tới Sở gia, tựa như là nổ lên một thân con nhím, đã thương người lại tổn thương đã không thấy hài tử. Trưởng thành thành hiện tại, có thể độc lập tự chủ, tùy tâm sở dục sinh hoạt thiếu niên. Xảy ra chuyện gì rồi Sở lão gia tử có chút mờ mịt hỏi. Rõ ràng tại không có được đưa đi trong doanh địa rèn đúc thời điểm, đứa bé kia còn giống con nhím, còn đối Sở gia có oán có hận, có chờ đợi, có chiếu cố. Thế nhưng là trước mắt, không còn ở có cao y di nư á hắn cặp con mắt kia trong, thanh thanh triệt triệt, sáng long lanh như trâu, cũng không tiếp tục phục một tia ám trầm cùng vặt mẹo. Thật giống như là theo cái gì gông xiềng trong tránh ra, không còn bị trói buộc. Sở lao gia tử này nghi vấn, chính là Sở Dạ Hàn muốn biết. Thế nhưng là đứa bé kia lại cũng không trả lời bọn họ. Hắn cảm thấy, bọn họ đã mất đi đứa bé kia. Nếu như, 2 năm trước vừa bị nhận trở về lúc, cùng mấy tháng trước tiễn hắn đi doanh địa lúc, còn có với có được hắn nói. Hiện tại, sợ là rốt cuộc có được không được hắn. Đột nhiên, Sở Dạ Hàn từ trên ghế đứng lên, nhanh chân đi ra ngoài. Mà nhìn hắn kia có chút hoảng hốt bóng lưng Sở lão gia tử, đau khổ nhắm lại mắt. Lão Phúc à, ngươi nói, ta có phải làm sai hay không ta à, có phải thật vậy hay không làm sai? Phúc quản gia mím môi không nói chuyện, trong phòng khách lâm vào như chết trầm mặc. Rời đi đại sảnh Sở Dạ Hàn, chuyển cánh ngoặt, hướng về sau mặt một ngôi biệt thự ngoặt đi, hắn đứng tại cách đó không xa kia mảnh lam hoa doanh dưới. Nhìn qua biệt thự cái nào đó bên cạnh cửa sổ, ngồi nữ tử. Nữ tử hơn 10 năm như một ngày, vẫn như cũ là hắn trong trí nhớ bộ dáng, thế nhưng là không biết vì cái gì, Sở Dạ Hàn lại cảm thấy, nàng chết tại mười mấy năm trước cái kia buổi chiều.